Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, Bích Không Đỉnh, chương 151, Bích Không Đỉnh. Trải qua Sở Hành Vân vừa nói như vậy, mọi người đối với Xích Hồng Uẩn Linh Đan đã không có lửa nóng ý, trở nên hăng hái thiếu thiếu. Tối hậu, trải qua một phen kịch liệt ra giá, này mai Xích Hồng Uẩn Linh Đan cuối cùng xuống giá là 2.300 mai linh thạch. Người ra giá là một gã cơ bắp cuồn cuộn tráng hán, trên người mang theo một huyết tinh khí hơi thở, hiển nhiên là trên mũi đao liếm máu nhân vật nguy hiểm. Lần này đấu giá hội không chỉ có hấp dẫn chứa nhiều gia tộc thế lực, đồng thời cũng là có không ít lánh đời cường giả xuất hiện. Tại đây hoàng thành trung, từ trước đến nay đều là ngư long hỗn tạp, mạnh yếu không đồng đều. Chúc mừng vị bằng hữu này xong kiện thứ nhất vật đấu giá. Lão giả lần thứ hai đi ra, cất cao giọng nói, phía dưới muốn bán đấu giá vật là một cây pháp khí cấp bậc trường thương, xuất từ Tuyết Đương Không đại sư tay. Ngoặc kép, Tuyết đại sư tự mình luyện chế trường thương, hơn nữa còn là pháp khí cấp bậc. Đoàn người nghe được pháp khí hai chữ, đều lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Vừa nghe đến là do Tuyết Đương Không thân thủ luyện chế, càng trở nên phấn khởi. Ở đây đủ rèn sư, mỗi một người đều là đứng lên, đưa dài cái cổ, trong mắt không khỏi là mang theo vẻ sùng bái. Bộ dáng kia, thấy làm cho có chút bỡ ngỡ. Tuyết lão luyện chế pháp khí, Sở Hành Vân cũng có một tia hiếu kỳ, ánh mắt rơi vào chuôi này đen kịt trường thương thượng, tinh tế quan sát vài lần. Ngưng thanh nói, tuy nói chỉ là trung cấp pháp khí, nhưng chỉnh thể rèn kết cấu lưu sướng, ngược lại cũng coi như thấu hoạt. Bất quá, này cũng không tính là Tuyết Đương Không kiệt xuất làm đi. Tần Vũ Yên bộ dạng phục tùng cười, nói bổ sung, Tuyết lão thanh danh tại ngoại, kiệt xuất làm lại làm sao có thể cầm tới quay bán. Này cây trường thương, hẳn là chỉ là của hắn phổ thông tác phẩm. Nhưng dù vậy, đối với cái khác rèn sư mà nói, cũng là chí cao vô thượng bảo vật, đáng giá tinh tế nghiên cứu. Cái này Tuyết lão có lợi hại như vậy? Diêm Độc có chút kinh ngạc nói rằng, pháp khí tuy rằng chân quý, nhưng là không tới muốn quỳ bái nông nỗi đi. Huống chi, này pháp khí chỉ là Tuyết lão phổ thông tác phẩm. Thấy Diêm Độc nghi hoặc, Tần Vũ Yên giải thích, Tuyết lão chính là Lưu Vân Hoàng triều đệ nhất rèn sư. Rèn tài nghệ có thể nói là xuất thần nhập hóa. Có người nói hắn ở rèn là lúc, có thể đưa tới phong vân dị tượng. Chỉ kém lâm môn một cước, có thể rèn ra vương khí, trở thành chân chính rèn tông sư. Rèn tông sư, Diêm Độc đám người giật nảy mình. Đối với bọn họ mà nói, có thể rèn ra pháp khí, đều đã rất rất giỏi. Về phần vương khí, bọn họ thấy đều chưa thấy qua, chỉ là nghe nói qua nghe đồn mà thôi. Lúc này, chuôi này đen kịt trường thương bắt đầu đấu giá. Giá quy định 3.000 mai linh thạch, chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt, giá cả thì tiêu thăng đến 7.000 mai linh thạch. Hơn nữa tăng giá thanh âm của bên tai không dứt, cực kỳ nóng nảy. Sở Hành Vân cũng là có ta giật mình, thấp giọng dù gì nói, Tuyết Đương Không cái kia lão ngoan đồng, cư nhiên có thể rèn ra cao cấp pháp khí. Xem ra ta thực sự là đánh giá thấp hắn. Bất quá như vậy cũng tốt, lần sau chỉ điểm một chút hắn, nhường hắn giúp ta đem Trảm Không kiếm rèn thành vương khí. Tần Vũ Yên mạnh lại càng hoảng sợ, nuốt vài miệng nước bọt, lúc này mới nói, Tuyết lão thường ngày đều ở đây linh binh các tĩnh tu, hầu như không có người có thể nhìn thấy hắn, muốn hắn xuất thủ rèn, độ khó sợ rằng không nhỏ. Sở Hành Vân không nói tiếp, chỉ là cười cười, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía dưới bán đấu giá thai. Trải qua liên tiếp đấu giá sau, cuối cùng chuôi này trường thương bán ra 1.000.000 mai linh thạch giá cao. Như vậy giá cả, cũng là triệt để điều động nổi lên mọi người nhiệt tình, nhường đấu giá hội rơi vào sao sao. Sở Hành Vân nhìn phía dưới từng món một vật đấu giá, cũng không hứng thú lắm. Hắn sở dĩ tới đấu giá hội, thì là muốn mua một ít chân quý thạch tài, nhường Trảm Không kiếm tấn thăng làm vương khí. nhưng nhìn lâu như vậy, căn bản không có thạch tài có thể vào pháp nhãn của hắn. Những thứ này phẩm chất thấp chất thạch tài, chỉ biết lãng phí huyền phong kim thạch, căn bản không khả năng nhường Trảm Không Kiếm có điều tấn trước. Giữa lúc Sở Hành Vân có chút phiền táo chi tế, một món đông tây lập tức đưa tới sự chú ý của hắn. Ánh mắt dần dần ngưng tụ. Bán đấu giá trên đài, lão giả trước người để một phương lò, lò chỉ có cao cỡ nửa người, ba đủ mà đứng, cả vật thể bày biện ra ngọc lưu ly màu sắc, xanh tươi sáng, tản mát ra một cổ xưa, cũ kỹ du dương khí tức. Lão giả đem đỉnh này giơ lên, một bên biểu diễn, vừa nói, vật ấy tên là Bích Không Đỉnh, đứng hàng cao cấp pháp khí trình tự. Chính là vật chủ ở một chỗ động phủ của cường giả trung được tới. Trải qua giám định, đỉnh này có chút kỳ lạ. Bên trong ẩn chứa khổng lồ thiên địa lực. Mặc dù là nhất cấp luyện đan sư đang sử dụng đỉnh này thời gian, cũng có thể điều động này cổ thiên địa lực, luyện chế ra nhị phẩm thậm chí tam phẩm đan dược. Có thể để cho nhất cấp luyện đan sư luyện chế ra nhị phẩm thậm chí tam phẩm đan dược. Đỉnh này thực sự nghịch thiên. Nếu là có thể đem này cổ thiên địa lực hoàn toàn nắm trong tay, chẳng phải là còn có thể xuất thủ ngăn địch, ngoặc kép, tiến có thể luyện đan, lui có thể ngăn địch. Vật ấy đối với luyện đan sư mà nói, tuyệt đối là nhất lưu bảo vật, có thể so với vương khí. Ngoặc kép, lão giả đem đám người tiếng nghị luận nghe vào trong tai. Nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạn, cao giọng nói, chư vị nói cực phải. Đỉnh này giá trị khó có thể đánh giá, sở dĩ không thiết giá quy định, mỗi một lần ra giá, cũng không làm hạn chế. Dứt lời, lão giả đem Bích Không Đỉnh buông, lẳng lặng ngắm nhìn đoàn người. Đoàn người cũng đều yên tĩnh lại, không phát sinh chút nào thanh âm, ánh mắt chung quanh, tựa hồ cũng lộ ra vài phần lửa nóng ý, muốn đem vật ấy bỏ vào trong túi. Đỉnh này tuy rằng chân quý, nhưng chân chính có thể nắm trong tay người cũng không nhiều lắm. Phải biết rằng, thiên địa này lực vốn là huyền diệu không gì sánh được. Ngay cả sư tôn cũng không dám nói hoàn toàn lĩnh ngộ. Người bình thường cho dù xong đỉnh này, cũng khó mà có cái gì là. Tần Vũ Yên thân là ba cấp luyện đan sư. Đối với đan đỉnh cũng là có sâu đậm nhận thức. Lập tức làm ra mình lời bình. Nàng quay đầu lại. Vừa định tuân hỏi một chút Sở Hành Vân ý kiến, đã thấy Sở Hành Vân hai mắt lộ ra lửa nóng màu sắc. Quay bên cạnh Sở Hồ đột nhiên nói rằng, chúng ta bây giờ còn có bao nhiêu linh thạch? Ngoặc kép, đại khái 2 vạn mai tả hữu. Sở Hồ lập tức trả lời. Phía trước vãng hoàng thành trước, Sở Hồ đem Sở ra tất cả tồn kho cũng mang tới. Không đơn giản như vậy, thành Tây Phong phủ thành chủ, Bách Bảo Lâu thậm chí là Tần Thiên Vũ, đều là đem toàn bộ gia sản giao cho hắn, nhưng hắn phụ trách hết thảy chi. Sở Hành Vân, lẽ nào ngươi muốn mua Bích Không Đỉnh? Tần Vũ yên tâm thần vi động, thận trọng hỏi. Sở Hành Vân gật đầu, ngữ khí kiên định nói. Ta đối với thiên địa lực có rất sâu cảm ngộ, nếu như ta có thể có được Bích Không Đỉnh, là có thể không nhìn cảnh giới chênh lệch, bắt tay vào làm luyện chế phẩm chất cao đan dược. Sở dĩ này Bích Không Đỉnh ta tình thế bắt buộc. Ngoặc kép, hắn vừa nói sau, Tần Vũ Yên nhất thời tâm thần căng thẳng. Sở Hành Vân luyện đan thiên phú, nàng so với bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng. Duy nhất trở ngại Sở Hành Vân hay cảnh giới chênh lệch. Nếu như Sở Hành Vân thực sự có thể có được Bích Không Đỉnh, bất kể là đối với hắn hay là đối với khắp cả thương hội, đều có to lớn chỗ tốt, có thể tiết kiệm số lớn thời gian. Hiện tại, thỉnh chư vị ra giá đi. Ngoặc kép, trải qua ngắn ngủi yên lặng sau, lão giả rốt cục lên tiếng lần nữa, đem trong không gian sự yên lặng đánh nát. Nhất thời vô số người đứng thẳng dựng lên, đều báo ra bản thân giá cả. Thanh âm cao vút, hiển nhiên so với vừa rồi nhiệt liệt mấy lần không ngừng. Hết chương.